Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2327, chương 2327, tuyệt lộ. Tràn ngập ở Diệp Lăng hai tròng mắt trong lôi đình vòng xoáy. Có dũng khí sâu không lường được thần bí, tựa hồ có vô song thần uy, lôi quang nhảy lên, lôi sát, đột nhiên. Than trên đất Diệp Lăng hướng cái kia bạo sát mà đến Ngạo Vân trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, lưỡng đạo như lợi nhận một dạng tinh thần công kích, trực tiếp theo Diệp Lăng viền mắt điên cuồng tiêu xạ mà ra. Trực tiếp bắn tới Ngạo Vân não hải bên trong. Nguyên bản ý sát phạt ngất trời Ngạo Vân, tức thì ngây ngẩn cả người thân thể. Mà sau khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hai tay ôm đầu, gào khóc kêu thảm, hỗn đàn, dĩ nhiên là tinh thần công kích. Ngươi đặc biệt muốn chết, gào khóc gào thảm Ngạo Vân không ngừng vặn vẹo thân thể. Trong cơ thể hắn, thuộc về ý chí của thần, cũng là vào giờ khắc này triển khai tuyệt địa phản kích. 3. Ở Ngạo Vân não hải bên trong. Một đáng sợ ý chí sóng chiều trực tiếp phát mà ra. Đem oanh sát đến trong cơ thể hắn lưỡng đạo tinh thần công kích. Cho trực tiếp oanh nát bấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Là tinh thần công kích. Hãy chờ xem, Diệp Lăng muốn giết ngược lại khi đến đường cùng. Ha ha, nhất định phải thắng a. Nếu không, khả năng liền xong, Diệp Lăng ngươi phải cố gắng lên a. Tam giới chúng sinh đoàn người bên trong, đều là nhìn Diệp Lăng nhất sau thủ đoạn, làm cái kia Ngạo Vân bị lưỡng đạo tinh thần công kích hành hạ đau đến không muốn sống thời điểm. Chín đạo sinh tử cửu trọng thiên, gào thét mà ra, hô hô hô, cửu ấn đều xuất hiện, che khuất bầu trời, làm chín đạo sinh tử cửu trọng thiên hoa phá thiên địa một khắc kia. Hư không bên trong đều bị kéo ra khỏi một đạo đáng sợ sụp xuống vết tích. Cái kia bùng lên lấy sinh tử chi lực sông ngày. Cái này thần thông Diệp Lăng đã lâu đều vô dụng. Không phải là bởi vì nó uy lực không lớn. Tương phản sinh tử cửu trọng thiên uy lực. Thậm chí gần với bàn tay tiên quốc. Hơn nữa ở đột phá đến sinh tử hai kỳ chi về sau. Đối sinh tử lại có hiểu mới. Cái này sinh tử cửu trọng thiên uy lực, sớm lột xác không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, cái này thần thông đệ nhất cần thời gian. Đệ nhị tiêu hao khí tức nhiều lắm. Ở bình thời trong chiến đấu, còn không bằng trực tiếp dùng bát bộ phù đồ tới thống khoái. Cho nên đây cũng là Diệp Lăng vẫn không có dùng như thế nào này đạo thần thông nguyên nhân. Nhưng là bây giờ lại không giống với... Cái này sinh tử cửu trọng thiên, là Diệp Lăng liều mạng một trận chiến. Đùng, xa chỗ, cái kia Ngạo Vân một cước đạp phá hư không, chân hạ đều là dẫm ra một cái hố sâu. Mặt của hắn sắc, cũng theo thương bạch biến thành âm trầm. Đánh vào đến hắn não hải trong tinh thần công kích bị không còn sót lại chút gì toàn bộ quét sạch. Nhưng là khi hắn ngẩng đầu một khắc kia. Mặt của hắn sắc tức thì thay đổi. Cái kia chín đạo sinh tử cửu trọng thiên. Giống như một cái bạo nổ sông mà đến ngọn núi nhỏ chết. Đã tới sát trước ngực của hắn. Không, bất ngờ không kịp đề phòng Ngạo Vân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau hai cánh tay trực tiếp chắn trước người. Tuy nhiên lại bị đáng sợ kia cửu đạo ấn ký. Cho ngạnh sinh sinh thúc bay ngược mà ra. Phốc phốc phốc, cửu ấn loạn oanh, cái kia Ngạo Vân là liền thổ tiên huyết, một màn này nhìn mọi người đều là đóng chặt hô hấp, thậm chí không dám chút nào thở dốc, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ vật gì, bị sinh tử cửu trọng thiên ngạnh sinh sinh thúc ngã xuống bay ra ngoài Ngạo Vân. Là điên cuồng giống giận, thân thể không khỏi tự chủ phản kháng, tuy nhiên lại căn bản vô dụng. Chỉ là trong nháy mắt, cái này Ngạo Vân thân thể, bị ngạnh sinh sinh oanh đến rồi hắn đã từng phủ xuống địa phương. Tòa kia sơn nhọn xông phá bầu trời sơn thể chi lên. Ung ung. sơn thể đều ở đung đưa kịch liệt lấy. Toái thạch cặn bã hô lạp lạp rơi vào trên đất, mà to lớn kia sơn thể lại bị ngạnh sinh sinh đánh ra một cái hang xuyên cái động khẩu. Chưa chết, không biết, nhưng là, thật là quá kích thích. Không, thần là không thể nào biết bại. Không thể, đặc biệt, thống khoái a, Diệp Lăng vô địch, tam giới chúng sinh, vực ngoại cường giả, từng cái đều là điên cuồng giống giận. Bọn họ nhất phương hy vọng Diệp Lăng thắng, nhất phương hy vọng thần còn sống, mà nằm dưới đất Diệp Lăng, sâu ra một hơi, nhìn mịt mờ hư không, đắng nở nụ cười, chắc là thắng. Giờ khắc này hắn, chiến lực mất hết, chiến đến rồi cực hạn, nếu không phải một khắc cuối cùng Ngạo Vân có chút bỏ qua. Hắn không thể nào biết như thế thành công đắc thủ, thình thịch, đang ở này lúc, cái kia xỏ xuyên qua lớn đại sơn động bên trong, từng cục toái thạch trực tiếp té bay ra ngoài, một đạo thân ảnh lảo đảo đi ra, hắn còn sống, hắn còn sống, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ a, thất bại trong gang tấc ấy ư, cái này không thể, mới vừa cái loại này công kích, coi như là thần cũng đỡ không nổi a, vì sao hắn có thể còn sống sót, vì sao, ha ha, thần còn sống, tam giới đám dân bản xứ, các ngươi ngày tận thế đến rồi. Người này tiên lực mất hết, đã là nhất cái phế nhân, ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có ai có thể cứu các ngươi, còn có ai, ha ha, trong lúc nhất thời, hai cái hoàn toàn khác biệt cảm xúc trực tiếp bạo nổ phát, mà Diệp Lăng con ngươi, tắc thì là chấn động kịch liệt lấy, khuôn mặt chấn động lay động, vì sao không có chết, vì sao, mặc dù là thần. Cũng đỡ không nổi a, nhưng là vì sao a? Diệp Lăng hầu như muốn phát điên, chính mình hết thảy chiến lực a, toàn bộ đều phế đi a, mặc dù là nuốt một viên cuối cùng cửu chuyển hoàn hồn đan, cũng vô ích a, ha ha, bổn tọa không chết, không chết a, hảo một cái tam giới dân bản xứ a. Nếu không phải thời khắc tối hậu thần vương ban tặng bổn tọa bảo mệnh thần thông xuất hiện, ta còn thực sự đã bị ngươi giết a. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại chết, chỉ có thể là ngươi a. Một tiếng châm chọc lại mang theo phẫn nộ thanh âm vang lên. Chỉ thấy máu me khắp người Ngạo Vân bay thẳng đến rồi hư không bên trong. Thân trên, lên, rách dưới, lồng ngực nổ tung. Hơi thở của hắn rất không ổn định, nhưng là vẫn là mạnh mẽ vô biên, không nghi ngờ chút nào có thể trấn áp nhất phương, thật đến tuyệt lộ. Đoàn người bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu hấp một hơi, khuôn mặt trên, lên, đã xuất hiện quyết tuyệt màu sắc. Hưu, đang ở này lúc, cái kia Ngạo Vân đột nhiên thả người vọt một cái, hướng Diệp Lăng trực tiếp nổ phách đi. Cái kia to lớn trưởng ấn, mang bọc ngập trời sát cơ, trực tiếp bạo nổ phách mà ra. Không, hỗn đàn, cút ngay a, lão tử để che một trưởng này a. Lôi cùng mọi người bên trong, từng vị đầu sỏ tức thì trong mắt màu đỏ tươi vô cùng quát. Phốc phốc, một đạo thân ảnh, thình lình chắn Diệp Lăng trước mặt, kết quả bị Ngạo Vân một trưởng này ngạnh sinh sinh vỗ cái nát bấy, huyết nhục nổ bay tại thiên địa. Không, Đông Phương, Diệp Lăng tức thì gào thét. Đây là đã từng Đông Phương Tiên Đế, hiện nay Đông Phương Thánh Nhân, theo Diệp Lăng vào sanh ra tử lão huynh đệ. Hừ, một bầy kiến hôi, các ngươi có thể ngăn mấy trường. Nói chuyện cũng tốt, ta sẽ để cho ngươi nhìn, các huynh đệ của ngươi từng cái chết ở trước mặt của ngươi. Ngạo Vân con ngươi hơi ba động, lập tức giữ tợn cười. Hỗn đàn, cho bổn tọa dừng tay. Sau một khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người cũng không nhịn được nữa, hướng cái kia Ngạo Vân trực tiếp nhào tới. Sát cơ thao thiên, chiến ý như điên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?